Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 175, đợi cô không còn là mục phu nhân. Góc truyện audio.com. Ôn Ngôn thuận miệng hỏi, người nào đưa tới vậy? Cô gái ở quầy lễ tân đáp lại, tên là Trần Nặc. Trần Nặc sao? Ôn Ngôn có chút đau đầu. Thái độ của Mục Đình Sâm nói chuyện với cô không kiêng dè. Cô lại không ngờ là anh lại bảo Trần Nặc đem mấy thứ này tới. Nếu không phải là anh mở miệng, Trần Nặc cũng không dám đưa đến. Thật không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì nữa. Hiện tại khí trời nóng bức, hạn sử dụng những đồ ăn này đều trong ngày. Cô cũng không ăn hết. Suy nghĩ một chút liền nói, tôi giữ lại chút, còn lại các cô chia nhau ăn. Mình tôi cũng không ăn hết. Cô lễ tân vui vẻ ôm đống đồ ăn mang phát xuống phía dưới. Còn cố ý để lại cho Lâm Táp phần tốt nhất. Lâm Táp nhìn một chút chiếc hộp trên bàn, tấm tắc nói, xem ra là làm hòa rồi, còn mang đồ ăn tận đến công ty cho nữa. Cô lễ tân không hiểu gì hỏi lại, chấm, Lâm Tổng anh nói gì? Vậy, Lâm Táp lắc đầu, không có gì, cô đi làm việc đi. Buổi chiều tan tầm, Ôn Ngôn không có bảo Trần Mộng Giao tới đón, tự bắt xe đi về. Cô tan làm tương đối sớm, thời gian của Trần Mộng Giao không chính xác, cô cũng không muốn quá phiền phức cho cậu ấy. Vừa vào cửa cô đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Bình thường bánh trôi đã sớm xông tới cọ vào chân cô. Ngày hôm nay lại không có động tĩnh gì, cô nhớ lại lần cuối nhìn thấy con mèo là vào sáng sớm hôm nay khi ra khỏi cửa. Cô đi thay thức ăn cùng nước cho nó. Lúc đó bánh trôi ở trong nhà sao lại không để ý đến cô? Cô cũng không để ý tưởng tối hôm qua sắm xét mưa gió nó ngủ không ngon. Hiện tại mới phát giác có cái gì rất không đúng. Cô một bên gọi tên bánh trôi, một bên đi sang đó tìm kiếm. Thình lình phát hiện bánh trôi giống lúc sáng, sớm nằm trong ổ mèo không nhúc nhích chút nào. Thức ăn mèo cùng nước không có động tới. Con ngươi vốn linh động lúc này đã mất đi ánh sáng, bộ dạng ủ, rủ như là sắp tắt thở. Cô không biết nó như vậy là bị làm sao, vội vàng đem nó ôm lấy đem vào túi thú cưng mang đến bệnh viện thú y. Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ kết luận, tình trạng con mèo trị liệu có 40% tỷ số sống sót. Tỷ lệ tử vong là 60%, phí điều trị cũng không rẻ. Cô dành thời gian suy nghĩ. Tôi nói rõ, loại bệnh này tỷ lệ tử vong thật cao, điều trị cũng sẽ không tốt lên hơn. Ôn Ngôn viền mắt nhất thời đỏ hoe. Chữa, tôi khẳng định muốn chữa. Bánh trôi đối với cô mà nói không chỉ là chỉ con mèo cưng, giống như ánh sáng an ủi cô được khi cô bị uất ức. Con mèo tội nghiệp giống như cô là chỗ dựa duy nhất của nó. Cô không cứu nó, người nào cứu nó? Cô ở bệnh viện chăm bánh trôi truyền hết dịch, sau khi đút qua thuốc, đã là 10 giờ tối rồi. Bác sĩ nhìn, Ôn Ngôn mang thai nhắc nhở, về sau mỗi ngày cần đưa tới truyền dịch, đều mất nửa ngày, thuốc cô có thể cầm về bón cho mèo. Mớm thuốc cho mèo rất khó khăn, nhà cô có người khác không? Trong mắt người bình thường, mang thú cưng đến bệnh viện thú y không thể là người phụ nữ mang thai. Phụ nữ có thai nên tránh thú cưng mắc bệnh như vậy. Dù cho bản thân thích thú cưng đến đâu, người nhà cũng sẽ ngăn chặn tiếp xúc. Ôn Ngôn uể oải tới cực điểm, cụt hứng lắc đầu, chỉ có một mình tôi nuôi con mèo. Tôi có thể mớm thuốc cho nó. Bác sĩ lắc đầu, cầm chiếc găng tay bị chảy xước do tiếp xúc với bánh trôi nói. Coi như con mèo có thân mật với chủ nhân như thế nào, khi mớm thuốc sẽ vẫn xảy ra phản ứng thái quá, đó là bản năng, nó sẽ cào người, sẽ không tốt đối với phụ nữ có thai. Bệnh viện chỉ có thể truyền thuốc cho thú cưng mỗi ngày một lần. Sau khi về nhà chính cô phải bón thuốc, thời gian còn dài, cô không thể một mình chăm sóc nó được, không chỉ còn cách ở lại đây lâu dài chỗ tôi. Nhưng, đối với loài mèo mà nói, sự tồn tại của chủ nhân rất quan trọng, nó phải nhìn cô mới có thể an tâm, đối với bệnh tình cũng mới có lợi, không nên ủy thác cho người khác. Ôn Ngôn trầm mặc, lúc này cô cảm thấy bất lực, nhìn bánh trôi ấm ức trong lòng. Cô hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Cô không nhìn số điện thoại gọi đến, trực tiếp ấn nút trả lời. Thông thường lúc này gọi điện thoại cho cô chỉ có Trần Mộng Giao. Điện thoại vừa tiếp thông cô liền nghẹn ngào nói. Bánh trôi bị bệnh Phili Panleukopenia. Chấm, rất nghiêm trọng, mình đang ở viện thú y, một mình không có cách nào. Giao, cậu có thể giúp mình được không? Mình thực sự không có biện pháp, mình chăm sóc không nổi nó. Virus gây bệnh giảm bạch cầu mèo. Bên đầu điện thoại kia chậm chạp không có trả lời. Cô cho rằng mình không cẩn thận cúp máy. Nghi ngờ nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Thình lình phát hiện gọi điện thoại tới không phải Trần Mộng. Giao, là Mục Đình Sâm. Cô vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi khóc lóc kể lể với anh. Phiền não không thôi, thật ngại quá, tôi tưởng, Giao gọi điện thoại tới. Ở bệnh viện thú y nào vậy? Gửi địa chỉ cho tôi. Tôi lập tức sẽ tới. Mục Đình Sâm không dài dòng, cũng không cười nhạo cô vì một con mèo mà tuyệt vọng. Mặc dù ngữ điệu anh rất lãnh đạm, nhưng cô vẫn là không nhịn được chua xót sống mũi. Kỳ thực anh, không cần quan tâm tôi. Mục Đình Sâm dùng 2 giây. Đợi cô không còn là Mục phu nhân thì hãng nói lời này, đừng nói nhảm. Gửi địa chỉ cho tôi. Theo sau đó điện thoại bị ngắt, Ôn Ngôn lấy lại bình tĩnh, do dự đem địa chỉ gửi đi. Bánh trôi đối với cô mà nói rất quan trọng, đối với Mục Đình Sâm mà nói bất quá cũng chỉ là con mèo hoang nhặt về. Anh có thể trong chốc lát trỗi dậy muốn giúp đỡ, nhưng cũng chưa chắc sẽ giúp cô mãi. Khi Mục Đình Sâm chạy đến, bệnh viện thú y đã đóng cửa, thân hình gầy yếu của Ôn Ngôn yên lặng đứng bên ngoài bệnh viện. Dường như vô cùng dễ dàng bị đổ vỡ, cách chương.